chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2355, đào tẩu. Những thứ này hành khách đại bộ phận là Đông Âm người. Nhưng vẫn là có một bộ phận người Hoa. Người thì không sợ máy bay rơi vỡ à? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ta mục tiêu là giết ngươi. Về phần hắn, không tại ta cân nhắc phạm trù bên trong. Nữ tiếp viên hàng không khinh thường cười một tiếng. Đông Âm người quả nhiên đều một bộ đức hạnh. Vương Đại Đông biết, đối phương căn bản sẽ không quan tâm nhân sinh bình thường mệnh. Ta đức hạnh gì không cần đến ngươi để ý tới. Đã ngươi như thế quan tâm người bình thường mệnh, ta thì muốn nhìn ngươi đến cùng là muốn cứu ngươi chính mình hay là người khác. Nữ tiếp viên hàng không nói xong, một đao chặt ở phi cơ pha lê phía trên, pha lê lập tức liền vỡ vụn ra. Trong buồng phi cơ khách sáo chảy lập tức chính là mất đi thăng bằng. Cuồng phong gào thét, cường đại hấp lực theo vết nứt bên trong truyền đến, đem trong buồng phi cơ hết thảy đồ vật hút ra máy bay bên ngoài. Nữ tiếp viên hàng không một đao nữa đi xuống, máy bay thì phá vỡ một cái động lớn. A, cứu mạng a, đẩy sách, dị năng tiểu thần nông, Trương gia tam thúc, giới thiệu vắn tắt, nam tử lên núi đào bảo. Vậy mà đào được, rất nhiều người đều bay lên, bị hút hướng động khẩu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông dùng thân thể ngăn chặn động khẩu, đồng thời dùng nội lực tại chỗ lỗ hổng hình thành một cái không thiếu sót vòng phòng hộ. Đem động khẩu hết toàn mật phong, cabin khí áp khôi phục bình thường, bị hút tới không trung người rơi trên mặt đất, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Gặp lại đi. Nữ tiếp viên hàng không giơ lên trong tay dao găm, hướng về Vương Đại Đông ở ngực đâm tới. Một đao kia coi như không đem Vương Đại Đông đâm chết, cũng thế tất sẽ đem Vương Đại Đông theo trên máy bay đánh rớt. Lấy Vương Đại Đông hiện tại tu vi, rơi xuống phi cơ là chắc chắn sẽ không chết, mà lại phía dưới vẫn là đại hải. Nhưng Kim Cương cùng Lãnh Thanh Thiền còn ở trên máy bay. Còn có nhiều như vậy Hoa Hạ hành khách, hắn không thể không nhìn. Thì tại nữ tiếp viên hàng không dao găm sắp đâm trúng Vương Đại Đông ở ngực thời điểm, Vương Đại Đông khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt thu được thắng lợi nụ cười. Nữ tiếp viên hàng không tựa hồ phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ gặp một cái cự đại ánh kiếm hướng về nàng phía sau lưng đâm tới. Vương Đại Đông rốt cục vẫn là triệu hoán đấu kiếm. Bạch Si, ngươi cho rằng ta thật sẽ quan tâm nhân sinh bình thường mệnh? Ta chỉ để ý ta quan tâm người mà thôi. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, đấu kiếm trực tiếp đâm tại nữ tiếp viên hàng không trên lưng. Một kiếm này vậy mà cũng không có đem nữ tiếp viên hàng không đâm xuyên, nhưng lại để nữ tiếp viên hàng không giống như là như đạn pháo đánh tới hướng Vương Đại Đông. Hai người cùng một chỗ theo trên máy bay rơi xuống. Trừ cái đó ra, mấy cái không may hành khách cũng bay ra ngoài. Cuối cùng Kim Cương để Lãnh Thanh Thiển đem máy bay đuôi khoang cửa khoang rút ra, đem vết nứt chặn lại, máy bay lúc này mới miễn đi máy bay rơi nguy hiểm. Đến lúc này, máy bay không sai biệt lắm đã bay ra hơn phân nửa khoảng cách. Nếu như là trở về địa điểm xuất phát, nhiên liệu thì không đủ. Cuối cùng cơ trưởng quyết định bay thẳng hướng Hoa Hạ. Ngươi tên Vương Bát Đản này, ta nhất định không biết bỏ qua cho ngươi. Nữ tiếp viên hàng không khóe môi nhếch lên một vệt vết máu, lấy tay bưng bít lấy bộ ngực mình, hung dữ nhìn lấy cách mình mấy trượng xa Vương Đại Đông. Ngươi coi như không vòng qua ta, cũng phải chờ chúng ta rơi xuống mặt đất lại nói. Vương Đại Đông cười hì hì hướng về nữ tiếp viên hàng không hô to. Nữ tiếp viên hàng không chỗ lấy như thế căm hận Vương Đại Đông, đó là bởi vì tại nàng đụng vào Vương Đại Đông trong nháy mắt, Vương Đại Đông đối với nàng xuất quyền, hai quyền chính trúng hồng tâm, nện ở hai tòa tuyết. Trên đỉnh, Tuy nhiên cái này hai quyền thương tổn còn kém rất rất xa sau lưng cái kia đâm một cái. Nhưng nữ tiếp viên hàng không lại dị thường phẫn nộ, bởi vì hai ngọn núi đều bị nện sưng. Gặp nữ tiếp viên hàng không nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi nhìn ngươi nguyên lai chỉ có C, ta giúp ngươi biến đến đây ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Ngươi lại nói ta giết ngươi, ta không nói ngươi thì không giết ta à, cũng giết, cái kia chẳng phải đúng, dù sao nói hay không ngươi đều phải giết ta, vậy ta vẫn nói tốt. Vương Đại Đông tiếp tục đùa giỡn nữ tiếp viên hàng không. Dù sao trước đó máy bay tại hơn 2 vạn mét không trung, coi như muốn rơi xuống, cũng phải rơi thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này Vương Đại Đông tự nhiên muốn thật tốt sử dụng dưới. Nếu không cũng quá nhàm chán, thực ta thật có thể giúp ngươi biến lớn. Đừng nói là D, E, F đều được. Vương Đại Đông một mặt cần ăn đòn nụ cười. Ngươi đi chết. Nữ tiếp viên hàng không vô cùng tức giận, chủy ủi trong tay hướng về Vương Đại Đông vung tới. Vương Đại Đông trái giơ tay lên, chính là đón đỡ ở nữ tiếp viên hàng không dao găm. Cái này tước vũ khí đầu hàng A, nên sẽ không thích phía trên ca A. Vương Đại Đông cười hì hì nói, nữ tiếp viên hàng không khí nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được Vương Đại Đông. Dứt khoát không để ý tới Vương Đại Đông, trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa đến trên biển, nhất định muốn đem ra hỏa này miệng cho xé nát. Mấy phút đồng hồ sau, mặt biển tóe lên hai đóa to lớn bọt nước, chừng cao mười mấy mét. Nhưng mà, sau một khắc, hai đạo tường nước từ mặt biển dâng lên, hướng về đối phương đánh tới. Oanh, bọt nước tiêu tán, lộ ra hai bóng người, một cái là Vương Đại Đông, một cái khác thì là mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục mỹ nữ. Nguyên lai vừa mới tường nước, thực là hai người nhanh chóng trong nước di động sinh ra. Lúc này mỹ nữ toàn thân bị nước biển xối thấu, áo sơ mi dán tại ở ngực, lộ ra bên trong màu đen văn. Ngực. Vương Đại Đông ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không ở ngực. Nói ra, ngươi xem đi, quả nhiên biến thành đê. Vương Đại Đông, ta sẽ để ngươi hối hận. Nữ tiếp viên hàng không ánh mắt 10 phần băng lãnh. Vương Đại Đông hì hì cười một tiếng. Vậy liền về sau lại hối hận đi. Hiện tại không rảnh chơi với ngươi. Bye bye, Vương Đại Đông vừa mới dứt lời. Một đầu cá mập liền đem hắn nâng lên đến, sau đó phi tốc du tẩu, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nữ tiếp viên hàng không bàn chân ở trong nước một bước, thân thể bắt đầu từ trong nước sao sao sao sao mà lên, sau đó đạp trên nước biển, hướng về Vương Đại Đông đuổi theo. Đột nhiên, một đạo cự đại hắc ảnh từ trong nước xông ra. Một miệng đem nữ tiếp viên hàng không nuốt vào đi. Đây là một đầu cự đại kình ngư. Vương Đại Đông tại cùng nữ tiếp viên hàng không xé rách thời điểm, liền đem nữ tiếp viên hàng không trên thân thoa lên một tia dòng máu vàng. Cá voi bị dòng máu vàng hấp dẫn, trực tiếp đem nữ tiếp viên hàng không nuốt vào. Oanh, mấy phút đồng hồ sau, đại kình ngư đột nhiên nổ tung lên. Bầu trời giống như phía dưới lên một trận mưa máu, nữ tiếp viên hàng không cả người là máu, đứng tại dao động phía trên, nhìn lấy đã biến mất không còn tăm hơi vô tung Vương Đại Đông. Ở ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bị ta giới xuyên lăng Mỹ coi trọng con mồi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ xử lý ngươi. Nữ tiếp viên hàng không đứng thẳng ở trên mặt nước, ánh mắt băng lãnh lẩm bẩm. Lúc này, vài đầu cá mập bơi tới. Mấy phút đồng hồ sau, mặt biển bay lên mấy cỗ to lớn thi thể. Trên thi thể răng khắp nơi tất cả đều là vết thương. Nguyên lai cái này nữ tiếp viên hàng không chính là thủ tướng trong miệng cái kia giới xuyên đại. Người, tu vi đã đạt tới ẩn thế cấp. Vốn là nàng đối phó Vương Đại Đông vẫn tương đối nhẹ nhõm. ôm lấy trêu đùa một phen thái độ, lại không nghĩ rằng sau cùng lại làm cho Vương Đại Đông cho chạy thoát. Vương Đại Đông bị cá mập kéo sau khi đi lập tức chính là tại cá mập trên lưng tu luyện. Trước đó hắn vẫn luôn xem thường giới xuyên lăng Mỹ, thẳng đến ở trong nước biển một lần kia đối đầu, Vương Đại Đông mới biết được giới xuyên lăng Mỹ có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.